Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 878 cựu gia tình yêu. 1. Sao bác sĩ dò hỏi người bệnh tên họ thân phận? Dương Tử Mi hư báo một cái tên, vô luận như thế nào? Nàng đều là không thể làm cựu gia bị người bắt được mượn cớ. Từ phòng y tế ra tới, Dương Tử Mi tiến vào Từng Thiên Hoa nơi phòng bệnh. Từng Thiên Hoa đã tỉnh, trợn mắt thấy nàng, hữu khí vô lực mà kinh ngạc kêu một tiếng. Nữ, sao ngươi lại tới đây? Ta có việc vừa vặn tới bệnh viện, gặp gỡ ngươi, tưởng tượng đến cựu gia như vậy một đống tuổi. Còn sau lưng cùng như vậy tuổi trẻ nữ nhân lên giường. Dương Tử Mi trong bụng liền nhịn không được bốc lên khởi một cổ phản cảm mani, bởi vậy nàng trả lời ngữ khí cũng trở nên có điểm đạm mạc. Cựu gia, ngươi có thể nói cho ta, ngươi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì sao? Dương Tử Mi hy vọng Từng Thiên Hoa có thể cho nàng một cái càng tốt trả lời. Tỉ như bị người hạ dược thiết kế cái gì linh tinh. Nhưng là, Từng Thiên Hoa chỉ là trầm mặc một trận, sau đó ngẩng đầu hỏi, Y Hồng đâu? Y Hồng là ai? Đưa ta tới bệnh viện nàng, xem như ngươi cứu nãi nãi. Ta kế hoạch muộn điểm cùng nàng kết hôn. Từng Thiên Hoa đảo mắt bốn xem, không có nhìn đến muốn xem thân ảnh, đáy mắt có một tia thất vọng. Cái gì? Dương Tử Mi khó có thể tin kêu lên. Cựu gia, ta thấy nữ nhân kia bất quá là hơn 20 tuổi mà thôi. Ngươi làm sao có thể cùng nàng kết hôn? Ngươi tuổi tác đều có thể làm nàng ra ra. Nữ, tình yêu là chẳng phân biệt tuổi. Ta cùng nàng xem như vong niên luyến đi. Nàng yêu ta, ta cũng ái nàng. Tuổi kia đồ vật, tính không được cái gì. Ngươi xem Dương Trấn Ninh giáo thụ cùng ông Phàm, một cái 82 tuổi, một cái 28 tuổi đâu. Bọn họ chi gian tuổi tác chênh lệch so với chúng ta còn muốn đại. Dương Trấn Ân hòa ông Phàm đều có thể kết hôn, chúng ta vì cái gì không thể? Hơn nữa ta cảm thấy ta tâm tính vẫn là thực tuổi trẻ. Từng Thiên Hoa nói này đoạn lời nói thời điểm, ngữ khí mang theo nào đó nhu tình. Dương Tử Mi thực không nói gì mà nhìn hắn. Nếu là chân ái nói, nàng thật không cảm thấy tuổi chênh lệch có cái gì. Nhưng là nữ nhân kia lại là vì 100 vạn mà muốn đem hắn đẩy mạnh hố lửa bên trong nha. Hiện tại thân thể hắn còn tương đối suy yếu, Dương Tử Mi cũng liền tạm thời không đem chân thật tình huống nói cho hắn nghe, miễn cho hắn chịu không nổi kích thích. Một mạng quy thiên, nữ, giúp ta đem nàng kêu vào đi, ta muốn thấy nàng. Nàng không biết ta đối penicillin dị ứng, ta cũng không biết nàng sinh bệnh tiêm vào penicillin. Thấy ta như vậy, nàng nhất định sợ hãi đi. Từng Thiên Hoa nhìn Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi đầy đầu hắc tuyến mà nhìn Từng Thiên Hoa. Tình yêu sẽ làm người mù quáng, quả nhiên là không có sai. Giống cựu gia như vậy đều một phen tuổi, lại còn có khôn khéo bình tĩnh cáo già, đều sẽ ngã quỵ ở một nữ nhân thạch lũ váy hạ. Thậm chí còn rất tin cái này thế gian có tình yêu, tin tưởng đối phương sẽ vô điều kiện đối chính mình hảo. Thật là làm người không thể tưởng tượng. Nàng đi trở về, Dương Tử Mi thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Nữ, ngươi mang di động đi, đem điện thoại cho ta mượn, ta gọi điện thoại cho nàng. Thực xin lỗi, cựu gia, ta quên mang di động. Dương Tử Mi từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra một lọ nàng dùng chân quý dược liệu, đặc chế thuốc viên, làm Từng Thiên Hoa ăn vào một viên. Từng Thiên Hoa cho rằng đó là bác sĩ phân phó hắn dùng. Cũng liền hào không do dự mà nuốt ăn vào đi. Nuốt phục này thuốc viên lúc sau. Hắn cảm giác một cổ ấm áp nhanh chóng từ đan điền dâng lên. Khuếch tán đến bốn phía. Rất là thoải mái. Nguyên bản bởi vì dị ứng mà khiến cho chứng phát ban. Cũng kỳ tích mà biến mất. Nữu nữu. Không nghĩ tới bệnh viện dược sẽ như vậy hữu hiệu. Ta ăn thoải mái nhiều. Từng Thiên Hoa ngồi đứng dậy. Duỗi duỗi tứ chi. Kinh ngạc nói. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.